nốt ruồi bên má, chương 6, góc truyện audio.com. Hứa Trì Nhi không nói gì, đợi cậu cả tiểu xong, bỏ cái bô xuống, dọn dẹp sạch sẽ cho cậu. Thổi tắt đèn, bốn phía tĩnh mịch. Hứa Trì Nhi với cậu cả mỗi người một chăn nằm xuống, những giọt nước mắt trên vai kia vẫn còn ẩm ướt. Cậu càng nghĩ, trong lòng lại càng khó chịu. Cậu bỗng nhiên xoay người, cho tay vào trong chăn cậu cả, dùng sức nắm chặt bàn tay anh. Cái nắm tay này không giống như nam với nữ, cũng không giống vợ với chồng, mà lại giống như hai đứa trẻ, nắm chặt tay nhau, chỉ sợ người kia tĩnh mịch. Sáng hôm sau mấy bà thím lại tới đưa cơm, Hứa Trì Nhi cõng cậu cả lên ghế ngồi, đầu tiên đút anh hai thìa cháo loãng, sau đó cầm lấy bánh màn thầu cắn một miếng, vừa nhai cậu đã ngạc nhiên nói. Ngọt quá, nhân bánh đầy mứt táo, nhưng dường như cậu không biết, ngốc ngốc nhìn cậu cả. Đây là cái gì, ngọt quá, cậu cả nhíu mày, chỉ là mứt táo mà thôi, nha đầu này làm như sơn chân hải vị, chính mình còn không nuốt, lại muốn mang cho anh ăn, anh cảm thấy rất phiền, muốn bĩu môi cười nhạo nhưng lại nhịn xuống, nâng mí mắt chờ cậu tới đút. Một miếng đồ ăn nhai nát, nếu như là trước đây anh sẽ chỉ thấy ghê tởm, nhưng bây giờ không hiểu tại sao, anh nếm tới nếm lui lại thực sự cảm thấy ngọt. Hứa Trì Nhi đẩy nhẹ anh, cậu định ăn miệng em à? Cậu lấy bàn tay lau miệng, không vui nói, lần sau không được như thế. Cậu cả trừng mắt nhìn, anh có ăn miệng cậu sao? Làm gì có, anh chỉ nhai miếng mứt táo. Lúc này Hứa Trì Nhi tới đút miếng thứ hai, anh lạnh lùng quay đầu đi, không thèm nhận. Hứa Trì Nhi lắc lắc cổ tay anh. Làm gì vậy, cậu giận em rồi à? Cậu ngậm đồ ăn trong miệng lẩm bẩm nói. Đồ ăn ngon thế này, cậu không ăn thì để em ăn. Anh không thèm để ý cậu. Hứa Trì Nhi dứt khoát nắm lấy ghế dựa tiến đến đút anh, hai miệng mang theo vị ngọt chạm vào nhau. Thật trùng hợp, bà thím đi đến cho thêm than vào lò sưởi nhìn thấy. Ôi chao, bà thím giả vờ xấu hổ che mặt lắc lắc eo diễn trò. Ngượng chết người ta rồi. Đây thực sự là chuyện xấu hổ, Hứa Trì Nhi đối lý cúi đầu không lên tiếng, bà thím càng cố ý nói. Tôi hầu hạ trong nhà này nhiều năm, lần đầu tiên thấy một người mợ như cô. Loại mợ thế nào, loại mợ ngồi trên đùi đàn ông hôn môi. Hứa Trì Nhi không nhịn nổi nữa, căng thẳng đứng lên, đang muốn giải thích mấy câu thì cậu cả không biết vô tình hay cố ý cổ tay run rẩy để trên bàn, ngón tay áp út đẩy về phía trước làm đổ bát bát ngọt xuống đất vỡ tan. Bà thím lúc này mới nhìn sắc mặt anh, một người bị liệt nhưng thần sắc lại vô cùng uy nghiêm, con mắt đen sẫm thâm trầm, khuôn mặt hiện lên sát khí. Sợ nhất là khi người kia mở miệng, khóe miệng khẽ nhếch làm người ta sợ hãi. Bà ta lập tức im miệng, không được thoải mái cúi người chào Hứa Trì Nhi rồi đi thêm than. Hai, cậu làm đổ đĩa bánh trứng mất rồi. Hứa Trì Nhi không nhận ra những gì vừa xảy ra, chỉ lo ngồi xổm xuống, tiếc nuối bát bánh, làm hỏng mất đồ ngon. Bà thím quay đầu lại nhìn, kinh ngạc vì giọng điệu Hứa Trì Nhi nói với cậu cả lạnh lùng bá đạo lúc này lại thản nhiên cười, dường như đang hài lòng với bộ dạng ngốc ngốc kia của nha đầu. Ăn cơm xong, bà thím thu dọn bát đĩa, Hứa Trì Nhi không để cậu cả nằm xuống mà bảo anh ôm lấy cổ mình, nửa cõng nửa kéo, mang anh đi trong phòng cậu thử dùng sức trên đùi mình xem. Đầu cậu đầy mồ hôi, cố hết sức túm lấy anh ôm sát em đừng buông tay, chậm một chút. Hai người đang thở hồng hộc, gocchuyenaudio.com. Thì cánh cửa bị đẩy ra, người đến không phải là mấy bà thím mà là hai vị phu nhân ăn mặc sang trọng. Từ trước tới giờ Hứa Trì Nhi chưa từng nhìn thấy người con gái nào xinh đẹp như vậy, mày đen môi hồng, toàn thân nồng nặc mùi son phấn. Cậu lúng túng cúi đầu, dường như chỉ cần cậu liếc nhìn một cái thôi cũng có thể phá vỡ phép tắc giữa nam và nữ. Ồ, đây là nha đầu đó sao? Một người nói, đúng là không có gì nổi bật. Vóc dáng cũng được mà, người còn lại tiếp lời, nghe thím Lưu nói tôi còn tưởng là cái dạng gì ghê gớm lắm. Hai người đi tới, trái phải đều có nha hoàn dìu, Hứa Trì Nhi không dám ngẩng đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm hoa văn thêu trên đôi giày của mình, hai vị phu nhân tới gần cậu, dùng sức nhéo cánh tay cậu một cái. Cách chương.